Học ngoan, chương 15, C15, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, cũng biết phối hợp diễn trò thật. Lâm Thiên Tây không động đậy, đang ngẫm xem hắn tới như thế nào. Đã tới bao lâu rồi? Thậm chí còn cảm thấy sự xuất hiện của hắn có hơi không chân thật. Tôn Thành đá đá chân cậu. Chết rồi, bây giờ cũng muốn tôi vứt xác à, đệt. Lâm Thiên Tây cuối cùng cũng nhúc nhích, một tay ôm bụng ngồi dậy. Tần Nhất Đông đánh cậu mấy phát kia cũng tàn nhẫn thật. Khả năng là đã sử dụng toàn bộ sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ. Những vị trí khác thì không sao, mà bụng cậu bị đấm hai phát đến khó chịu, dạ dày cũng quặn lại, nhưng cậu không biểu hiện ra ngoài. Cậu vẫn còn cần thể diện. Cậu nhấc cái tay đang ôm bụng ra, thở một hơi, dương mắt nói, tôi cố tình nằm ở đây để ngắm trời mà. Cậu quấy rầy gì chứ? Có hiểu cái gì gọi là phong tình không thế? Không, Tôn Thành ngước mắt lên trời. Nhìn trời sao? Có nhìn ra thời tiết ngày mai như thế nào không? Lâm Thiên liếc xéo hắn chỉ ít khoảng 3 đến 4 giây. Sau đó đáp, lở đất, lũ lụt, dông bão, mưa đá. Ngày mai là tận thế. Giọng điệu tưởng chừng như nói. CMN cùng đi chết đi. Tôn Thành không dao động. Đây là lý do cậu không làm thí nghiệm. Thí nghiệm à, Lâm Thiên Tây nhớ ra rồi. Nhếch mép, cậu muốn đến tìm tôi tính sổ vì chuyện này thì phải xếp hàng đó. Mẹ nó, hiện tại tôi không có tâm trạng đâu. Tìm cậu tính sổ còn phải quan tâm cậu có tâm trạng hay không sao? Lâm Thiên Tây nghe ra có điểm không đúng, còn tưởng rằng hắn đây là kiên quyết đến cùng. Đột ngột ngẩng đầu lên, lại thấy Tôn Thành rút một tay trong túi quần ra, ném thứ gì đó về phía cậu. Cậu giơ tay bắt lấy, là điện thoại di động của cậu. Tôn Thành không nói thêm lời thừa thãi nào, tay lại xỏ vào trong túi, xoay người rời đi. Lâm Thiên Tây cạc, người này bị gì thế? Đã khó chịu mà còn cất công chạy đến giao lại điện thoại cho cậu à? Tay cậu chống xuống đất, dùng sức cắn răng đứng lên, tiện tay vỗ người hai cái rồi nhìn Tôn Thành. Hắn đã nhanh chóng đi vào trong hẻm rồi. Đến đầu hẻm, Tôn Thành không đi nữa, quay đầu lại, đường nào về trường ngắn nhất? Lâm Thiên Tây nhếch khóe miệng, nghĩ thầm, mẹ nó, không phải là mới vừa nãy cậu vẫn còn ngầu lắm mà, chậm rãi bước tới. Cậu đến đây kiểu gì? Nghe thấy giọng cậu, lần theo tiếng của tôi. Lâm Thiên Tây vô thức nhướng mày. Tôn Thành đáp, giọng cậu to nhất. Lâm Thiên Tây lập tức hỏi lại, nghe được cái gì rồi? Tôn Thành hất mặt về phía con ngõ ngoằn ngoèo như đường trên núi đằng trước. Cậu tự đi mà nghe thử, xem có thể nghe rõ được cái gì. Lâm Thiên Tây liếc phía trước vài cái đến khi yên tâm mới thôi. Không biết tại sao lại cảm thấy không vui khi bị hắn nhìn thấy thời khắc mình thảm hại. Có thể là bởi vì số lần cậu thảm hại ở trước mặt hắn đã quá nhiều. Cậu được đó, lần đầu đến đã tìm được đường vào. Đi thôi, Lâm Thiên Tây cố tỏ ra thoải mái. Cậu đi trước dẫn lối, sau đó rẽ đường, đi vào một con hẻm nhỏ khác. Ngõ hẻm này đối diện thẳng với cửa sau trường học, vừa ra bên ngoài. Ập vào mặt là mùi thơm từ các quán ăn khắp phố. Lâm Thiên Tây mở điện thoại lên nhìn, vừa khéo cũng sắp đến giờ cơm. Cậu ngoái đầu, cậu có đói bụng không? Tôn Thành đi đằng sau, nhìn cậu, Lâm Thiên Tây vừa đi vừa nói, hai ta cũng đừng so xem ai cứng hơn nữa. Tôi mời cậu ăn cái gì nhé? Coi như cảm ơn cậu đến giao tận tay điện thoại cho tôi. Đi cảm ơn thầy dạy hóa đi. Tôn Thành cực kỳ lạnh lùng. Đờ mờ, rốt cuộc có muốn ăn không? Lâm Thiên Tây vùi đầu đi về trước. Người này lạnh lùng thật sự, lại còn cố chấp nữa. Va chạm một chút thôi làm gì căng thế? Không ăn thì thôi, một mình cậu ăn vậy. Lâm Thiên Tây đi tới trước một quán mì lạnh, vẫn chưa kịp gọi thức ăn, đột nhiên trước mặt nhảy ra hai đứa trẻ chơi đuổi bắt. Đứa đi đằng trước, bụp, một phát đập thẳng đầu vào bụng cậu. Cái, đệt, hai tay Lâm Thiên Tây tay ôm bụng, thoáng cái khom người xuống. Đứa bé kia cùng lắm chỉ 4 đến 5 tuổi. Chính mình cũng bị va đến ngã dập mông xuống đất, ngồi sụp dưới bánh xe gần quán mì lạnh. bị phản ứng của Lâm Thiên Tây dọa cho giật mình. Bèn lăn lóc bò dậy lập tức bỏ chạy. Đứa nhóc đằng sau đuổi theo nó cũng chuồn mất dạng nhanh như chớp. Tôi CMN, Lâm Thiên Tây chửi được một nửa. Sau đó bị đau đến mức phải ngậm miệng lại. Bà chủ quán mì lạnh ngó đầu ra hỏi. Cậu không sao chứ? Dáng vẻ có hơi lo lắng. Lâm Thiên Tây đoán 80. Là con của bà. Nếu không cũng chẳng có lòng tốt đến vậy. Bụng đau đến mức quặn lại. Không nói nên lời. Bên cạnh có một cánh tay vươn đến. Túm lấy cánh tay cậu kéo lên. Lâm Thiên Tây bị kéo đứng thẳng. Sau đó lại mặc cho người ta an bài mình ngồi vào một chiếc ghế nhựa. Thoáng thấy mấy ngón tay thon dài trên cánh tay kia đã buông lỏng. Tôn Thành nới lỏng tay ra. Dùng chân khều cái ghế lại. Ngồi xuống đối diện cậu. Nói với bà chủ quán mì lạnh. Cho cậu ấy một ly nước ấm đi. Được được. Bà chủ quả nhiên rất có lòng. Quay đầu nhanh nhảu lấy ra chiếc cốc nhựa dùng một lần. Rót đầy cốc rồi để lên bàn bọn họ. Lâm Thiên Tây bưng cốc nước uống một hớp. Đã hơi tỉnh táo. Sau đó tiếp tục nghiến chặt răng ôm lấy bụng. Tôn Thành nhìn chằm chằm cậu. Đã sớm phát hiện cậu có gì đó không đúng. Từ lúc nằm ở chỗ kia đã không đúng rồi. Hiện tại mấy sợi tóc mái trên trán cũng ướt đẫm mồ hôi. Mặt trắng bệch như tờ giấy. Bộ dạng này không cần phải nói cũng biết là cậu vừa làm gì. 100% là đánh nhau. Hắn hồi tưởng một chút. Người đó nhìn không giống có thể đánh cậu ra thế này. Lâm Thiên Tây lập tức nới lỏng khớp hàm. Cậu nói ai cơ? Lúc đến gặp phải một người mặc đồng phục ngũ trung. Từ chỗ cậu đi ra. Tôn Thành đáp. Sau đó lúc tới con đường kia thì thấy Lâm Thiên Tây đã nằm trên đất. Cũng không khó để liên tưởng. Lâm Thiên Tây không nghĩ rằng hắn sẽ nhìn thấy Tần Nhất Đông. Không muốn thừa nhận. Đánh cái con khỉ. Tôi không đánh nhau từ lâu rồi. Vừa nãy bị thằng nhóc kia đụng chúng mới như vậy. Mẹ nó đừng nói là từng luyện thiết đầu công. Đấy chứ. Thiết đầu công. Là một trong 72 tuyệt kỹ thiếu lâm. Đây là môn công phu luyện tập cho đầu cứng chắc như sắt có thể đập vỡ gạch đá. Đúng lúc đó bà chủ cũng đang ở bên cạnh giả chết. Vùi đầu vào nghiêm túc nhặt rau thơm. Tôn Thành cũng không nói thêm. Cậu không muốn kể thì thôi. Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Chỉ là hắn không nghĩ rằng còn có người có thể đánh cậu thành dạng này. Tôn Thành cảm thấy tự mình ra tay cũng chưa chắc có thể đánh cậu đến mức như thế. Trừ khi là cậu đơn phương tình nguyện chịu đòn. Lâm Thiên Tây bỗng nghiêng đầu. Nói với bà chủ, một chén mì lạnh thập cẩm. Bà chủ không hái rau thơm nữa. Nhìn người đối diện cậu. Mấy chén cơ. Lâm Thiên Tây liếc Tôn Thành một cái. Đổi lời. Hai chén. Ngừng một thoáng lại nói tiếp. Chén kia của tôi còn phải thêm một quả trứng. À không. Hai quả đi. Tôn Thành lại rời mắt lên mặt cậu. Khuôn mặt lúc này đã dần hồng hào trở lại. Tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Biểu cảm bất cần đời mà lại rất hờ hững. Ánh mắt lưu manh kia của Lâm Thiên Tây nhìn thẳng hắn. Dù sao tôi cũng gọi rồi. Ăn hay không tùy cậu. Cũng chẳng đút cậu ăn được. Vừa nói vừa liếc sang bà chủ bên cạnh. Đột nhiên hỏi. Cậu nhìn tôi thế này có thể ăn nổi nữa không? Tôn Thành nhìn theo tầm mắt cậu. Lại trừng trừng nhìn qua lại với cậu mấy lần. Sau đó thu chân. Dẫm lên chân bàn. Nhướng mày, không thể, lần này cậu bị va phải quá nặng, tốt nhất là đi chụp X-quang đi. Lâm Thiên Tây tiếp lời, hay là vẫn ăn nhỉ, bị va chúng không ai chịu trách nhiệm, cứ ăn cho thật no trước. Lát nữa đến bệnh viện nhận một tờ bệnh án báo ngộ độc thực phẩm. Vậy là có người chịu trách nhiệm rồi, bà chủ ở đằng sau giờ khóc giờ cười. Đừng mà, rất xin lỗi cậu không được sao. Trẻ nhỏ không hiểu chuyện. Đâu đáng phải chỉnh đốn như thế. Tôi cũng chỉ có chút việc làm buôn bán nhỏ này thôi. Lâm Thiên Tây nhìn sang. Chấm, trẻ nhỏ không hiểu thì người lớn hiểu là được mà. Không giả chết nói lời xin lỗi sớm một chút thì có phải xong chuyện rồi không? Bà chủ đành cười xòa. Được, là tôi không nên giả chết. Hai chén mì này mời các cậu nhé. Lâm Thiên Tây móc di động ra trả tiền. Biết xin lỗi là được rồi. Không ăn trắng của cô đâu. trả tiền này. Nói xong lại đưa mắt sang Tôn Thành ngồi đối diện. Tên này cũng biết phối hợp diễn trò thật. Tôi không ăn rau thơm. Tôn Thành nói. Lại nhìn cậu một lần nữa. Phối hợp tốt là một chuyện. Khó chịu thì vẫn hoàn khó chịu. Bà chủ đáp. Được. Lúc mì được bưng lên. Quả nhiên phần của Lâm Thiên Tây đồ ăn kèm rất đầy đủ. Cậu tách đôi đũa dùng một lần ra rồi khuấy mì. Thở ra một hơi. Nghĩ thầm được ăn ngon một bữa thì rắc rối liên quan đến Tần Nhất Đông coi như kết thúc rồi. Trên đời này không gì là không thể kết thúc. Cậu cúi đầu định ăn. Chợt phát hiện Tôn Thành ngồi đối diện không hề nhúc nhích. Lại ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy mắt Tôn Thành đang nhìn chằm chằm phía sau mình. Lâm Thiên Tây cũng ngoái ra sau. Thấy một thanh niên đầu chọc mặc áo ba lỗ đang lấm la lấm lét. Giống như đang nhìn về chỗ này. Cậu quay đầu lại hỏi. Cậu quen à? Tôn Thành đáp. Không quen. Nói xong cúi đầu ăn mì. Lâm Thiên Tây không quan tâm nữa. Tiếp tục sự nghiệp ăn mì. Chợt thấy cánh tay đang cầm đũa của hắn thì vô thức cử động tay mình một chút. Cảm giác như vẫn còn đang bị tay hắn giữ lấy. Nghĩ bụng lực cũng mạnh thật. Mới ăn được mấy đũa. Bên cạnh đã có thêm một người. Lâm Thiên Tây nghiêng đầu sang. Là thanh niên đầu chọc vừa nãy. Cậu ta nhìn Tôn Thành. Cười như không cười hỏi. Tôn Thành đúng không? Không phải. Tôn Thành buông đũa xuống. Đứng lên nhìn Lâm Thiên Tây. Đi trước đây. Trong miệng Lâm Thiên Tây vẫn đang nhai trứng gà. Liếc mắt quan sát thanh niên kia một lúc. Sau đó gật đầu. Tôn Thành cứ như vậy mà đi mất. Thanh niên đầu chọc nọ hỏi Lâm Thiên Tây. Cậu ta không phải Tôn Thành hả? Lâm Thiên Tây đáp. Không quen biết. Bọn tôi ngồi cùng bàn thôi. Chỉ ngồi cùng bàn mà trước khi đi cậu ta còn chào hỏi với cậu à? Ừ, cái này thì có sao? Vừa rồi tôi bị xô ngã là cậu ta đỡ dậy. Không tin thì hỏi bà chủ đi. Bà chủ đẩy xe phía sau bèn ngẩng đầu. Nhìn Lâm Thiên Tây một lát. Là cậu ta đỡ đó. Bà mịa nó. Nhận nhầm rồi à? Đối phương xoay người rời đi. Tầm mắt Lâm Thiên Tây dõi theo hướng Tôn Thành vừa đi. Lại đưa mắt nhìn bóng lưng thanh niên đầu chọc. Nghĩ thầm trò quỷ gì không biết nữa. Cách chương.